Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, hắn là dược chủ sư. Lần đầu tiên đầu một lần, Chu Thần Đường trong truyền thuyết vị thiên tài kia thiếu nữ. Cái kia danh phó thật tài nấu ăn đệ nhất nhân. Cái kia ở nhập học ngày đầu tiên lúc đầu liền là xưa nay chưa từng tới bao giờ phòng học lại giống. Không có tham gia qua bất luận cái gì học viên hoạt động quái gở thiếu nữ. Ngày hôm nay cư nhiên xuất hiện. Thật xuất hiện, nhìn đứng ở giờ học cửa phòng cái kia tịnh lệ thiếu nữ. Phòng học trong hơn trăm học viên đều là không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Khiếp sợ tâm tình đang lúc mọi người chính giữa lan tràn. Ui ui ui, ta không nhìn lầm chứ? Người kia là Sầm Tĩnh sao? Không phải sao? Ánh mặt trời tự lai thuộc thanh niên Yuri khiếp sợ tự lẩm bẩm. Chắc là nàng tỉ muội đi. Nhất định là, ma nữ làm sao có thể sẽ nói ra thứ lời đó. Một bên, một thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sầm Tĩnh, Phạm Lãng mím chặt môi. Chứng kiến Sầm Tĩnh xuất hiện, ngoài ý muốn có chút khẩn trương. Câu nệ, trong ngày thường vẻ này từ nghiêm túc, chăm chú. Bất dung tình tư thế hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Tiểu Tĩnh, Hà Liên sắc mặt cũng là có chút ngẩn ngơ. Nàng là Sầm Tĩnh vì số không nhiều bạn thân một trong. Đồng thời cũng tự nhiên nhất hiểu rõ Sầm Tĩnh. Dùng Sầm Tĩnh ở kỹ thuật nấu nướng tạo nghệ. Đã hoàn toàn không cần phải nữa tới nơi này học tập cái gì. Thế nhưng vừa rồi nàng lại nói rời lão sư. Dạy ta cái này bốn chữ. Hà Liên một lần hoài nghi là mình nghe lầm, hay hoặc giả là bản thân nhãn thần xảy ra vấn đề. Nhìn lầm người, trong sân, Duy Hai không có hiển lộ vẻ khiếp sợ tự nhiên chỉ có Hạng Thành cùng Ngô Địch. Hạng Thành là bởi vì mới đến không có vài ngày, căn bản còn không biết Chu Thần Đường có một cái thiên tài như vậy thiếu nữ. Lúc này nhìn người chung quanh mỗi một người đều phảng phất gặp quỷ biểu tình. Đang âm thầm hoang mang không ngớt. Còn như Ngô Địch, ở Sầm Tĩnh đẩy cửa xuất hiện một chớp mắt kia, chính là nhịn không được lấy tay che mặt, bất đắc dĩ tột cùng. Học làm như thế nào đồ ăn làm đồ ăn ngon, Ngô Địch thấy nhiều, ở đang ngồi đều là, thế nhưng giống Sầm Tĩnh như vậy, muốn phải liều mạng đem đồ ăn làm khó ăn không gì sánh được. Ngô Địch thực sự là lần đầu gặp phải, bày đặt hảo hảo mỹ thực không làm. Càng muốn cùng hắn học làm hắc ám liệu lý. Ngô Địch là thế nào cũng không hiểu rõ cô nương này não đường về đến tột cùng là làm sao vận chuyển. Ngô Địch biết Sầm Tĩnh trong miệng lão sư ngón tay là mình. Nhưng là người khác, cũng là toàn bộ không ngoài suy đoán đem Sầm Tĩnh trong miệng chỉ lão sư. Nhận thức làm là phòng học trong duy nhất đạo sư. Đứng hàng tứ phẩm đầu bếp Nghiêm Chính Hoa. Ngay cả Nghiêm Chính Hoa mình cũng cho rằng Sầm Tĩnh chỉ lão sư là hắn. Lúc này không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Vui vô cùng. Trên mặt đều nhanh muốn cười đến nở hoa. Chu Thần Đường cô gái thiên tài. Rốt cuộc phải đến phòng học đi học. Hơn nữa còn là bản thân dạy chương trình học. Đây đối với Nghiêm Chính Hoa mà nói. Không khác thiên đại quang vinh. Nghiêm Chính Hoa quá mức tới cũng định đợi lâu này giờ học cuối cùng. Làm như thế nào hướng mình này các đồng nghiệp khoe khoang cái này quang vinh sự tích. Coi như tâm lý kích động vạn phần. Thế nhưng ở trong lớp đúng là vẫn còn phải có lão sư uy nghiêm. Cho nên ở ngắn thất thố qua đi. Nghiêm Chính Hoa tránh tránh hình dung nhan sắc. Đương nhiên mỉm cười còn không nhưng thiếu. Sầm đồng học, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghiêm Chính Hoa kế tiếp có vấn đề gì? Cứ hỏi. Lão sư nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cho dù đi thăm dò lần cổ tịch cũng nhất định giúp ngươi tìm được đáp án cái này nửa câu còn chưa. Kịp nói ra khỏi miệng. Liền thấy Sầm Tĩnh nhìn không chớp mắt từ hắn bên cạnh thân đi qua. Không mang về đầu. Oa oa oa trên bầu trời tựa như bay qua vài con quạ đen. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nghiêm Chính Hoa càng là xấu hổ chi nguyên. Bất quá. Có thể trở thành là tứ phẩm đầu bếp. Nghiêm Chính Hoa cũng không phải thường nhân. Chỉ vào bọn học sinh ánh mắt khác thường. Riêng là đem phần này xấu hổ ẩn giấu ở. Mặt không đổi sắc tiếp nửa câu sau. Người tới a, Sầm Tĩnh quay đầu. Trở về một chữ. rất nhanh tiếp tục hướng Ngô Địch phương hướng đi tới. Nghiêm Chính Hoa chuyển thân, tuy là rất xấu hổ, thế nhưng hắn vẫn muốn biết, ở đây người ở giữa, có ai có thể càng có tư cách hơn hắn bị Sầm Tĩnh dùng lão sư tương xứng. Đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn. To như vậy phòng học, chừng trăm người, lại là quỷ dị không có chút nào âm thanh. Chỉ có Sầm Tĩnh gót giày phát trên mặt đất phát ra tiếng âm thanh giòn vang. Tầm mắt mọi người theo Sầm Tĩnh di động mà di động. Hốt, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại sau khi Sầm Tĩnh chính là ở hạng thành trước mặt Trạm Định. Nói ra hai chữ lão sư. Náo động âm thanh nổi lên bốn phía. Hạng thành huynh đệ, không thể nào, đùa ta đây, ta nhất định đang nằm mơ. Đau quá, Hạng Thành lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, nhìn gần trong gang tấc Khả Nhân Nhi, ở nhìn hai bên một chút, phát hiện mình dường như không ở vị trí trước kia, mà nguyên vốn thuộc về vị trí hắn thượng. Ngô Địch hai tay cắm ở trong túi, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng huýt sáo, lão bản, đừng đùa ta được không? Hạng Thành khổ khuôn mặt nhìn về phía Ngô Địch. Không phải, Sầm Tĩnh hiển nhiên cũng có chút cấp bách. Một tay lấy Hạng Thành lay mở, bước nhanh về phía trước. Sau đó ở trước mắt bao người chăm chú dắt Ngô Địch tay. Buông tay, Ngô Địch nói. Không thả, Sầm Tĩnh kiên quyết, mau buông tay, Ngô Địch rồi hãy nói. Không, trừ phi ngươi dạy ta làm đồ ăn. Sầm Tĩnh vô cùng kiên quyết, nhìn hai người này chuyển động cùng nhau. Hơn người đều là cảm giác có chút ngất. Nguyên lai không phải Hạng Thành, nhưng là thế nào chính là Ngô Địch đây? Ngô Địch huynh đệ kỹ thuật thái rau thật là nhất tuyệt. Đó là thần cấp, đáng giá một học. Thế nhưng Sầm Tĩnh bản thân kỹ thuật thái rau cũng không kém a. Làm sao cũng không đáng vì học kỹ thuật thái rau liền bái sư a không phải. Mọi người trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trong đặc biệt Hà Liên muốn tối đa. Bởi vì Hà Liên là trừ Hạng Thành bên ngoài duy nhất biết Ngô Địch chính mình chiến thần lệnh. Tu vị không tầm thường người. Nếu như Sầm Tĩnh là vì tăng cao tu vi, tăng cường chiến lực mà bái sư nói, Hà Liên cũng có thể hiểu được. Thế nhưng vấn đề là Sầm Tĩnh làm sao có thể sẽ buông tha thấm nhuần nhiều năm sự nghiệp. Ngược lại đi tu đi đây. Sầm Tĩnh hiện tại miễn cưỡng phong vương tu vị cũng đều dựa vào hạp dược hạp đi ra. Tài nguyên tích tụ ra đến, tu vị phủ phiếm, bàn về sức chiến đấu. Sợ rằng tùy tiện một người bình thường thiên cấp tu sĩ đô có thể ngược nàng. Hoàn toàn không có đạo lý. Nói không thông, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Hà Liên còn như vậy, lại càng không dùng người khác. Thế nhưng muốn nói trong mọi người chênh lệch lớn nhất không ai bằng Nghiêm Chính Hoa. Coi như Ngô Địch kỹ thuật thái rau vưu mạnh. Thế nhưng ở khác phương diện hắn đều là biểu hiện bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ xuất sắc. Như vậy một người bình thường dĩ nhiên có thể để cho Sầm Tĩnh thiên tài như vậy thiếu nữ cam nguyện. Bái sư, Nghiêm Chính Hoa thực sự không cam lòng. Tâm lý nghiêm trọng không thăng bằng. Cho nên với nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt đều là mang theo một chút địch ý. Sầm Tĩnh đồng học, theo ta quan sát, Ngô Địch trừ kỹ thuật thái rau xuất chúng ở ngoài, khác phương diện tất cả đều biểu hiện bình thường. Ta tự nhận tuyệt đối sẽ không thua ở hắn. Thế nhưng nếu bàn về cái này đông thương có ai có thể dạy ngài? Chỉ có lệnh tôn, Nghiêm Chính Hoa nói ra, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Ngô Địch. Cảm giác về sự ưu việt du nhiên sinh ra. Cha ta đến, cũng sẽ bái sư. Sầm Tĩnh nghiêm túc nói. Vì sao? Nghiêm Chính Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Thanh âm nói cao quãng tám. Hỏi ra trong lòng mọi người nhất trí nghi vấn. Bởi vì hắn là dược chủ sư. Sầm Tĩnh một chữ một cái nói. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.